Trùng sinh mà thế độc sủng, chương 92, cứu viện ở tận thế, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Tân tổng cộng dẫn theo 20 dị năng giả đến, sắc mặt hắn vô cùng khó coi. Sáng sớm hôm nay, như thường lệ Vương Tân tự mình xuống kho hàng ngầm đưa thức ăn cho Cam Tĩnh Thành, thuận tiện nói với anh ta hôm qua có 10 người thu dung vào thành phố ấn định bàn với anh ta cách đào hố bẫy bọn họ, để họ giao nộp đồ ăn, còn việc giữ họ lại làm thủ hạ hay giết thì còn phải cân nhắc thêm. Về chuyện thu dung muốn tìm Lâu Thượng, Vương Tân nhớ tới người đàn ông mấy ngày trước trúng bẫy của hắn, đã ném cho Cam Tĩnh Thành, khi đó không biết Cam Tĩnh Thành đã lấy anh ta ra làm thí nghiệm hay chưa. Trong lòng hắn không hề quan tâm đến sự sống chết của người nọ, cho nên khi thu dung hỏi thì trực giác Vương Tân cho rằng đó là người cô muốn tìm, trực tiếp phủ nhận. Khi Vương Tân mở kho hàng ra không thấy Cam Tĩnh Thành thì có chút hoảng hốt. Dị năng của gã rất quỷ dị, tố chất thân thể gã thua cả người thường, hơn nữa cực kỳ yêu mạng sống, nếu gã muốn đi đâu đều tìm hắn đi cùng, chỉ sợ gặp bất trắc mình đi đời nhà ma. Nhưng hiện tại Cam Tĩnh Thành chưa báo một tiếng đã biến mất. Dựa trên hiểu biết của Vương Tân về Cam Tĩnh Thành, hạng người ham sống sợ chết này tuyệt đối không thể chạy loạn. Chỉ có hai khả năng, một là gã tự nguyện đi với người ta, hai là có kẻ bắt gã đi. Vương Tân có thể chiếm một vị trí nhỏ bé trong thành phố kỳ quái này ít nhiều dựa vào dị năng của Cam Tĩnh Thành, nếu không có gã đánh lạc hướng zombie, người may mắn sống trong đây tuyệt đối không chống đỡ được đám zombie trong thành phố. Cho nên Vương Tân tuyệt đối không cho phép Cam Tĩnh Thành rời khỏi tầm mắt bản thân. Hiện tại Cam Tĩnh Thành đột nhiên mất tích, đối tượng Vương Tân hoài nghi đầu tiên là nhóm người mới vào thành hôm qua, quả thật họ có thực lực. Mặc dù trong đội có hai cô gái hơi trẻ, một là dị năng giả cấp 1, một là người thường, nhưng dị năng những người khác đều từ cấp 2, cấp 3 trở lên, đặc biệt người tên Thu Dung là dị năng giả hệ hỏa cấp 3, đủ chống chọi với hắn, khiến hắn không dám chủ quan khinh thường. Có điều tối hôm qua hắn sai người cẩn thận giám thị bọn họ cả đêm, không phát hiện bọn họ có động tĩnh gì, thực sự chuyện Cam Tĩnh Thành mất tích có liên quan đến bọn họ không? Hơn nữa, bằng cách nào họ phát hiện ra điều kỳ lạ trong kho hàng siêu thị? Bởi vì dị năng của Cam Tĩnh Thành, zombie không tới đây nên hắn chưa bao giờ cử người gác ở cửa sau siêu thị chỉ khóa lại, nếu bọn họ mở khóa vào trong thì phải phát ra tiếng động chứ. Vương Tân không nghĩ ra, sau khi tỉnh táo lại, hắn vẫn quyết định dẫn 20 dị năng giả đi đến đây. Hắn muốn tranh thủ trước khi zombie phát hiện ra mau chóng tìm được Cam Tĩnh Thành, siêu thị không thể không có anh ta trấn thủ. Những người trong cửa hàng nghe thấy tiếng bước chân thì đưa mắt nhìn nhau, sau đó nhìn về phía Thu Dung. Cô uống mấy ngụm nước, vặn chặt nắp chai nước khoáng rồi ném vào trong ba lô, liếc mắt với Lâu Nghiên, Lâu Linh ý bảo các cô để ý đến Lâu Thượng, sau đó cử người ra mở cửa khi Vương Tân gõ cửa. 20 người vừa vặn chặn đứng cửa ra vào, Vương Tân đứng đầu, ánh mắt quét một vòng quanh cửa hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diện tích của nó không lớn, nhìn một lần là thu hết trong mắt. Khi thấy người đàn ông nằm trên cái giường ghép lại bằng các ngăn tủ ở góc trong cùng thì trong lòng Vương Tân đột nhiên giật mình, đặc biệt phát hiện thiếu nữ đứng cạnh tủ dùng ánh mắt căm hận nhìn hắn thì Vương Tân biết mọi chuyện hỏng bét. Không biết Vương đại ca sáng tinh mơ tới tìm chúng ta có chuyện gì không? Thu Dung ngoài cười nhưng trong không cười hỏi, Vương Tân hoàn toàn biến sắc lựa chọn xuống tay trước lấy yêu thế. Nhưng người trong phòng còn ra tay nhanh hơn hắn. Thu Dung vốn dĩ tính toán sau khi trời sáng đi tìm bọn Vương Tân tính toán sổ sách cho nên vô cùng rộng lượng mở cửa cho họ vào. Khi cô phát hiện ý đồ của hắn, ngay lập tức ném một quả cầu lửa, mấy dị năng giả bên cạnh Vương Tân phản ứng cực nhanh, linh hoạt né tránh, những người khác đều bị giật mình, vội vàng lui về phía sau, thậm chí vì vậy mà không cẩn thận đạp lên đồng đội. Biểu cảm hoảng hốt như lính mới của những người này thua xa người bình thường như Lâu Nghiên cũng làm cho đám người Thu Dung bất ngờ. Qua đây có thể thấy đội ngũ này không có nhiều kinh nghiệm chiến đấu, đồ không đáng để lo. Vương Tân nổi cơn lôi đình, chẳng qua lúc này lười để ý tới những người đó, hắn đứng mũi chịu sào công kích về phía Thu Dung, lôi điện trong tay hắn phát ra tiếng rẹt rẹt lao về hướng cô. Triệu Văn cũng xông lên, đối phó người Vương Tân mang đến. So sánh với những người đó, sau tận thế nhóm Triệu Văn thường vào sinh ra tử, một người đối chọi được với ba người bên kia có điều không muốn đả thương người nên phí chút công phu. Lâu Linh trực tiếp thúc đẩy gốc dây mây biến dị, chỉ huy dây mây biến dị dương nanh múa vuốt nhảy lên, chặn ở cửa ra vào làm vướng chân những dị năng giả kia. Lâu Điện thoải mái đối phó với đám người xông tới, không để họ tới gần Lâu Thượng một bước. Tuy rằng nhân số hai bên cách xa, nhưng lực lượng cũng kém một khoảng lớn, đánh nhau với mấy tên này dễ hơn cả khi chiến đấu với zombie động vật. Sau khi quả cầu lửa của Thu Dung cắt đứt lôi điện bên Vương Tân, cô trực tiếp dùng nắm đấm, đấm vào bụng hắn, thừa dịp hắn ta né tránh thì đôi chân dài giơ cao, đạp trúng các đốt ngón tay hắn, tay cô túm lấy cánh tay hắn, chân đạp thẳng vào bụng hắn. Khi hắn đau đến mức nửa người quỳ rạp trên mặt đất thì cô quạt tay hắn ra sau lưng, dễ dàng chế ngự hắn. Thu Dung nhanh nhẹn lấy súng ra khỏi túi, xoay tròn vài vòng trên tay rồi tạch một tiếng, chỉ thẳng vào huyệt thái dương. Vương Tân theo bản năng không dám nhúc nhích. Lúc này, mấy người Triệu Văn đã giải quyết nhóm dị năng giả Vương Tân mang theo một cách nhanh chóng. Đa phần họ có trình độ từ cấp 2 đến cấp 3, cao nhất là Vương Tân, cấp 3 trung kỳ. Chẳng qua họ không có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Nếu đối kháng với những quân nhân thường xuyên đối mặt với zombie, động vật biến dị và thực vật sau tận thế, có thể nói họ không đỡ nổi một đòn. Đương nhiên, tình cảnh này rất dễ hiểu, có máy gian lận như Cam Tĩnh Thành tồn tại trong siêu thị tuyệt đối an toàn, cho dù có dị năng, chẳng ai muốn ra ngoài đối mặt với zombie đáng sợ chăm chăm né tránh ở nơi an toàn. Về lâu về dài, dị năng không tăng trưởng lại không có kỹ xảo chiến đấu, một lũ vô dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Tân bị Thu Dung chĩa súng vào đầu, sắc mặt cực kỳ khó coi, thêm vào đó lúc trước bị Thu Dung đánh vài cách khiến hắn không dám xem thường cô gái này, lúc này mặt âm trầm, bị một gốc cây dây mây biến dị chói. Thu Dung dùng họng súng chọc chọc vào huyệt thái dương kẻ nào đó, nói. Không muốn chết thì mày nói đi, bảo bọn họ an phận một chút. Sắc mặt Vương Tân âm trầm đến mức có thể chảy ra mực, biết lúc này do hắn chủ quan, nghĩ rằng 20 người đối phó 10 người là đủ, không ngờ đánh giá sai thực lực đội ngũ này. Vương Tân gào lên, chúng mày yên tĩnh cho ông đây. Nghe lời Vương Tân, tuy rằng 20 dị năng giả kia có phần không phục nhưng không có gan giở trò. Ngoài Nam Tâm Phúc hoàn toàn nghe lệnh Vương Tân, những người khác có chút do dự, song họ lựa chọn nghe lời. Điều này cũng làm cho Thu Dung hơi bất ngờ, xem ra thủ đoạn của Vương Tân không kém, tạo ra uy thế tuyệt đối khiến dị năng giả dưới quyền nghe lời. Nhóm Triệu Văn không làm bị thương người ta, chỉ làm cho những người đó nếm chút khổ sở, lúc này họ đều đứng ở cửa, Vương Tân bị trói bên trong, sâu vào trong hơn nữa là đám Thu Dung. Mấy người tới thật đúng lúc, tôi đang muốn tìm mấy người tính toán sổ sách đây. Thu Dung cười lạnh tát một cái vào mặt Vương Tân. Mày, một nữ dị năng giả mặt trái xoan mắt trợn tròn, giận dữ nhìn Thu Dung, nói. Dựa vào gì mà mày đánh người? Những người khác thấy cô lên tiếng, vội vàng kéo cô. Lưu Hà, bình tĩnh một chút, Lưu Hà oán độc nhìn Thu Dung, nhìn cô đứng ở đó giống như nữ vương, khuôn mặt trắng nõn đẹp đẽ, làn da được bảo dưỡng vô cùng tốt, nhìn không ra dấu vết ở thời tận thế, khiến trong lòng cô ta vừa ước ao lại đố kỵ. Hơn nữa cô có tình cảm với Vương Tân, luôn tự cho mình là người phụ nữ của Vương Tân, tính cách xúc động tất nhiên không chấp nhận được có người đánh Vương Tân. Thu Dung hơi hất cằm, lạnh lùng liếc cô ta, dửng dưng nói. Tôi muốn đánh thì đánh, nói xong, lại quăng một cái tát. Mày, Lưu Hà tức giận đến độ định ra tay, lúc này một vệt đen vung tới, Lưu Hà chật vật tránh thoát. Khi nhìn rõ vệt đen đó là một dây leo của dây mây biến dị, khống chế dây mây biến dị chính là một cô gái diện mạo thanh tú, khí chất sạch sẽ, nhẹ nhàng không phù hợp với người ở thời tận thế, càng làm cô ta ghen tị. Mặc dù nói bọn họ sống an toàn ở trong siêu thị này, thực ra cũng là thiếu ăn thiếu nước, mỗi ngày trôi qua tiết kiệm. Có thể rửa mặt hàng ngày đã rất tốt, đâu giống như hồi trước tận thế, có nước uống không hết, mỗi ngày vệ sinh cơ thể, mặc quần áo sạch. Nhưng hiện nay xem bốn cô gái ở nơi này, ngoài quần áo hơi bẩn, ai nấy đều sạch sẽ. Điểm sạch sẽ nhất chính là cách ứng xử và cảm giác các cô tạo cho người đối diện. Đặc biệt là hai cô gái trẻ nhất kia, như thể lạc loài ở thời buổi hiện tại, chứng tỏ ở thế giới đáng sợ này hai cô được người ta bảo vệ vô cùng tốt, thậm chí không trải qua nguy hiểm và mấy chuyện hắc ám dơ bẩn nên vẫn giữ được khí chất sạch sẽ ở thời bình. Cô gái được bảo vệ kỹ càng và nuông chiều dĩ nhiên khiến cô ta vừa hâm mộ vừa ghen ghét, hận không thể làm bẩn các cô. Lâu Điện nheo mắt lại, giọng nói ôn hòa, tiếp tục dùng ánh mắt kiểu này nhìn cô ấy, móc mắt cô. Tầm mắt Lưu Hà chuyển từ khuôn mặt Lâu Linh sang người anh, biểu cảm từ phẫn nộ trở nên cứng ngắc, sau đó là một loại tự biết xấu hổ tự ti rồi đến căm thù oán hận nhìn anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu trước tận thế, trông thấy anh chàng đẹp trai, nhất định cô ta sẽ lộ vẻ háo sắc, hận không thể lấy di động chụp ngay lập tức đăng lên mạng để mọi người cùng chia sẻ. Nam thần, trong cảm nhận của cô, đáng tiếc vào thời buổi ăn bữa sáng lo bữa tối, cô không còn tâm tình thưởng thức cái đẹp, chỉ muốn bản thân sống thật tốt. Vương Tân là người đàn ông tốt thay đổi cuộc sống của cô ta, đương nhiên cô phải bảo vệ hắn. Trông Lâu Điện không giống đang nói đùa, những người khác sợ Lưu Hà lại ngu xuẩn, giữ chặt cô ta, ngăn cô tiếp tục tìm đường chết. Dây mây biến dị của Lâu Linh thuần túy là giúp Thu Dung có thể diện, đã đạt tới hiệu quả này, cô cười hì hì thu hồi nó về bên người, cầm một cái dây leo biến dị thưởng thức chẳng để tâm đến ánh mắt tìm tòi nghiên cứu từ những dị năng giả kia. Thu Dung tát mạnh vô bản mặt Vương Tân mấy cái rồi thu tay, nói. Chỉ là mấy cái tát thôi mà chắc hẳn ngài Vương đây không để ý, đúng không? Cô ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Vương Tân, mặt Vương Tân bị đánh đỏ ửng, hơn nữa sắp sưng phù. Thu Dung là dị năng giả hệ hỏa cấp 3 kỳ giữa, hơn nữa còn là quân nhân trải qua rèn luyện có bài bản, khí lực rất lớn. Khuôn Vương Tân vừa nóng đỏ vừa đau đớn nhưng không dám ho he, hắn đành im lặng không đáp. Cam Tĩnh Thành ở chỗ mấy người? Vương Tân hỏi, đúng, Thu Dung bảo Triệu Văn vào căn phòng nhỏ khóa cửa, lôi Cam Tĩnh Thành ra ngoài. Vương Tân cũng là người có được giãn được lập tức nói. Chuyện lần này là chúng tôi không đúng, tôi nhận tội. Có điều, nếu mấy người muốn rời khỏi thành phố này, cô không thể giết tôi. Thu Dung không hé răng, lúc này Triệu Văn đã xách Cam Tĩnh Thành ra. Những người khác trông thấy Cam Tĩnh Thành cũng bị gốc cây dây mây biến dị buộc chặt, miệng còn bị nhét rẻ rách, hai mắt ửng hồng, tội nghiệp xem họ cũng im lặng. Thu Dung lại nói, giết hay không giết mấy người phụ thuộc vào thành ý của mấy người. Dứt lời cô uy hiếp liếc những dị năng giả kia một cái, nói. Dựa vào sức chiến đấu của mấy người, cho dù tôi không giết các người, zombie trong thành phố này cũng giết chết các người, cần gì làm bẩn tay chúng tôi. Là quân nhân sinh ra để bảo vệ dân chúng, cho dù là tận thế, lời thề khắc sâu vào xương máu vẫn được họ kiên trì giữ gìn, không dễ dàng thay đổi. Vừa dứt lời, những người khác đều hoảng sợ cho rằng Thu Dung muốn đẩy bọn họ đi chắn zombie. Chẳng qua cũng có người thông minh, đã nghĩ đến Cam Tĩnh Thành. Nếu là Cam Tĩnh Thành chết, siêu thị không có người che chở, bọn họ không có cách rời khỏi thành phố này, ở nơi đông đúc zombie, họ chỉ có con đường chết. Lúc này, Cam Tĩnh Thành đã sợ đến mức bắt đầu ô ô thành tiếng, cho rằng bọn họ thực sự muốn giết hắn. Triệu Văn cười lạnh nói, kêu cái gì, sao không nghĩ đến những người thường chết trên tay mày, mạng của mày quý giá, chẳng lẽ mạng bọn họ không đáng một đồng. Thối lắm, Lưu Hà rốt cục không nhịn được, phẫn hận nói hùng hồn. Chẳng qua là lũ heo lãng phí lương thực, không có chút năng lực không nói, còn muốn chúng ta bảo vệ cho bọn chúng, cung cấp lương thực cho chúng, chi bằng tận dụng hết. Loại phế vật này có ích lợi gì, để lại làm chi? A, Lưu Hà bay ra ngoài, vừa vặn nện vào người những dị năng giả cạnh cửa, tránh cảnh cô ta ngã sấp xuống. Có điều khi cô ta bị người nâng dậy thì phun ra một ngụm máu, sắc mặt trở nên tái nhợt. Những người khác ngạc nhiên, thậm chí bọn họ không biết là ai ra tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ có Lâu Linh liếc Lâu Điện yên lặng cất kỹ dây mây biến dị định tung ra. Lâu Điện xoa đầu cô, không nên để chuyện này làm bẩn tay cô. Thu Dung đứng lên, để người khác xách Vương Tân và Cam Tĩnh Thành kéo những người khác đi về phía siêu thị. Trong đám dị năng giả ở sân không phải tất cả đều nghe lệnh Vương Tân, có người không thích hắn, nếu Vương Tân bị giết ở đây, họ cảm thấy không sao cả. Nhưng khi Cam Tĩnh Thành bị túm thì họ có chút bó tay. Họ biết tác dụng của gã, đây là người bảo đảm bọn họ an toàn sống ở thành phố này, cho nên mặc dù tố chất thân thể gã rác rưởi kém sang người bình thường, nhất định họ phải bảo vệ gã. Bởi vì Cam Tĩnh Thành, tất cả mọi người ngấm ngầm suy tính, sợ những người này giết Cam Tĩnh Thành, đến lúc đó này siêu thị sẽ trở thành nơi zombie công kích. Thu Dung vào siêu thị, mở cửa vẫn là thiếu niên ngày hôm qua, chẳng qua khi cậu nhìn thấy Vương Tân bị trói, gương mặt đờ đẫn xuất hiện biểu cảm ngạc nhiên, ngơ ngác xem Thu Dung lướt qua mình, dẫn đầu đi vào. Đợi tất cả đã vào trong, thiếu niên kia thẫn thờ đóng cửa sắt, xem bóng lưng những người đi lên tầng 2, rốt cục trên khuôn mặt ảm đạm chết lặng có biểu cảm mang tên tức giận. Tác giả có chuyện muốn nói, mục tiêu hôm nay, mục tiêu của Lâu Linh, ở tận thế kiên trì điểm mấu chốt của bản thân. Mục tiêu của Lâu Điện, bảo vệ điều em gái muốn bảo vệ. Cách chương.